Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, chương 1003, mắt vàng đồng tử. Đám người vì cự thần tộc cường đại cảm đến sợ hãi thán phục. Cự thần tộc thế nhưng là gần với ba tông sáu tộc tồn tại. Cự thần tộc bên trong thậm chí có cấp 9 chủ thần tọa chấn. Uy thế kinh người. Tần Phong nhìn đến cái này thanh thế cuồn cuộn ba động. Mắt lộ ra trào phúng. Mấy đầu chó già, cố làm ra vẻ, nhìn ta đến diệt đi các ngươi hỏa diễm. Tần Phong nhẹ nhàng múa kiếm gãy liền bị nó rút ra. Kiếm khí đầy trời từ nó toàn thân nổi lên. Phảng phất vô số đạo ánh sáng chi nhỏ kiếm. Kia chút nhỏ kiếm phảng phất có linh. Tần Phong nhẹ nhàng vung lên. Liền cùng kia như mênh mông biển lớn đồng dạng pháp thuật ba động đánh vào cùng một chỗ. Tần Phong tuy mạnh, nhưng đối mặt nhiều như vậy vị cấp 5 chủ thần. Sợ là cũng không địch a. Có chủ thần phỏng đoán nói. Cái này khiến cũng không phải bọn họ không coi trọng Tần Phong. Chỉ là kia mấy vị người hầu thực lực thật sự là kinh người. Thiên chi kiêu tử dù sao không bằng kia chút tu đạo thật lâu tu sĩ. Phốp, nhưng mà, những người kia phán đoán vừa dứt bên dưới, liền mắt trợn tròn rồi. Tần Phong kiếm khí cường thế đem kia mênh mông biển lớn như vậy pháp thuật ba động cho đánh nát. Không có khả năng, kia mấy vị lão bộc đều kinh hãi nghẹt ngào, trợn mắt hốc mồm. Tần Phong chẳng phải một cái cấp 2 chủ thần sao? Sao có thể gánh vác được mấy vị cấp 5 chủ thần sóng pháp lực? Quả nhiên là một đám ngu xuẩn mất khôn chó già. Liền kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp đối với tu sĩ áp chế khác biệt cũng nhìn không ra. Tần Phong cười lạnh nói, mang theo vài phần trào phúng. Cái này kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp tựa hồ đối tu vi càng mạnh tu sĩ áp chế càng lớn. Tần Phong mặc dù chiến lực tới gần cấp 5 chủ thần, nhưng tu vi dù sao chỉ là cấp 2 chủ thần. Cho nên nhiều nhất áp chế rồi 1/10 lực lượng. Mà cái này mấy vị lão bộc mặc dù là cấp 5 chủ thần. Ở đạo nguyên trận pháp bên ngoài thực lực muốn so Tần Phong mạnh hơn một chút. Nhưng ở cái này trận pháp nội bộ, nhận áp chế nhưng lại xa xa lớn hơn Tần Phong. Tối thiểu nhất bị áp chế rồi 3 thành. Này giảm kia tăng phía dưới. Tần Phong tương đối thực lực đã là vượt qua rồi cái này mấy vị cấp 5 chủ thần. Có chủ thần thấy rõ rồi cái này ảo diệu bên trong. Lộ ra kinh hãi chi sắc. Cái khác chủ thần cũng là nghiêm nghị. Tần Phong thực lực mạnh cũng không phải là bắt nguồn từ cảnh giới. Mà là đến từ phương diện khác tăng phúc. Mà kia chút lão bộc nhưng đều là dựa vào cảnh giới cường đại mà cường đại. Ở kim thuộc tính đạo nguyên áp chế bên dưới, song phương nhận áp chế khác biệt, cho nên thực lực ngược lại là điên đảo. Đáng chết, bị tiểu xúc sinh này chui rồi chỗ trống. Kia mấy vị cự thần tộc lão bộc nhóm sắc mặt khó coi. Quay đầu liền đi, bọn họ đã ý thức được, tình huống hiện tại gây bất lợi cho bọn họ. Bọn họ hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát huy 6 thành trái phải thực lực. Kém xa Tần Phong có thể phát huy 9 thành thực lực. Cái này, cự thần tộc cũng có lui bước một ngày sao? Đám người tắc lưỡi, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cự thần tộc tu sĩ bị bức lui tình cảnh. Ở xích tuyệt thần giới. Chẳng lẽ là cự thần tộc ngang ngược càn rỡ, ức hiếp cái khác tông môn? Cái khác tông môn chỉ có thể nén giận. Bây giờ lại điên đảo. Mặc dù nói Tần Phong đem những này người bức lui hoàn toàn là mượn nhờ kim thuộc tính đạo nguyên. Trận pháp chỗ đặc thù, nhưng có thể ở kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp bên trong bảo trì sức chiến đấu không suy yếu. Cái này vốn là thực lực một loại, đổi lại là bọn họ, nhưng là không cách nào làm đến. Chó già nhóm, ta nói rồi hôm nay phải đem các ngươi chặt thành thịt vụn. Các ngươi chạy cái gì? Tần Phong cười rồi, ngàn vạn kiếm khí bảo tuôn mà ra, hóa thành rồi lợi kiếm bóng mờ cắm ở trên mặt đất. Hình thành rồi một vòng hàng rào, đem kia chút cự thần tộc người vây quanh ở trung ương. Tiểu súc sinh, hôm nay chúng ta lòng tốt tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi còn muốn được đà lấn tới không thành. Có lão bộc trợn lên giận dữ nhìn Tần Phong, ánh mắt hung ác, nếu là một cái tâm trí hơi yếu một chút chủ thần. Ở cái này chừng một cái phía dưới có lẽ thật đúng là sẽ hư. Nhưng là rất đáng tiếc, những này mặt người đối là Tần Phong, ta lúc nào nói qua cần muốn các ngươi buông tha ta. Không cần các ngươi buông tha, ta sẽ đích thân tìm tới cửa, kia cự bá, còn có Thu Nguyên Thủy, đều sẽ trở thành ta dưới kiếm vong hồn. Tần Phong thong dong bình tĩnh nói, tiểu tử, ngươi càn rỡ sức lực cũng không nhỏ. Ngươi có biết chúng ta thiếu chủ có bao nhiêu lợi hại? Lấy chúng ta thiếu chủ thực lực, nghĩ muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Kia mấy vị lão bộc nghiêm nghị nói, muốn hù sợ Tần Phong. Tần Phong nhếch miệng mỉm cười. Ở cái này kim thuộc tính đạo nguyên trong trận pháp, đâu còn có cự bá nhảy nhót phần. Bành, kiếm gãy chém xuống. Mấy cái kia lão bộc đầu người đều bị gọt rồi xuống dưới. Máu tươi cao ba thước, thần huyết tản mát ở trên không trên mặt đất, nóng hổi mà khiếp người. Kia chút chủ thần nhóm đều là theo bản năng nuốt rồi một ngụm nước miếng. Tần Phong như vậy sát phạt quả đoán, thật sự là kinh đến rồi bọn họ. Đây chính là cự thần tộc người A, là cự bá phái tới, cứ như vậy bị người giết rồi. Làm người ta thổn thức, đem cự thần tộc người chém giết về sau. Tần Phong loạn kiếm chém xuống, đem những người kia cho phân thây. Những này người thần hồn câu diệt, liền luân hồi đều không được. Cuồn cuộn tương đương máu loãng chảy xuôi ở trên không trên mặt đất. Cuối cùng rót vào đến đại địa trên, bị thổ nhưỡng cho hấp thu. Màu vàng sương mù bên trong, có từng sợi màu vàng sương mù thuận chạm đất mặt tung bay rồi tới đây. Bao trùm ở những này thi thể vỡ vụn trên, giống như là bạch tuộc săn mồi đồng dạng, cuốn lấy con mồi. Tần Phong tiện tay đem màu vàng sương mù xua tan, liền phát hiện những thi thể này thế mà trở nên nhiều nếp nhăn, giống như là trong nháy mắt mất đi rồi tinh hoa. A, Tần Phong nhẹ kêu. Trước kia những thi thể này còn tinh khí tràn đầy, mới vẻn vẹn mấy hơi thời gian, những thi thể này lại bị rút khô rồi tinh khí, giống như là để đặt rồi ước vạn năm giống như, đến cùng phát xảy ra cái gì? Cái này sương mù, sẽ không phải có thể hấp thu tu sĩ tinh khí à? Tần Phong mắt sáng lên, nếu là nói thật có cái gì kỳ quặc nói. Vậy cũng chỉ có thể là cái này mạn không bờ bến màu vàng sương mù rồi. Những này màu vàng sương mù trước kia bám vào ở trên thi thể, mới khiến cho thi thể bị rút khô tinh khí. Rất có thể, chính là sương mù đang tác quái. Lập tức, những này màu vàng sương mù liền trở nên thần bí rồi rất nhiều. Đất trống biên giới xem chiến chủ thần nhóm không chút nào biết. Bọn họ có người phát hiện rồi bị Tần Phong chém giết thi thể tinh khí sói mòn. Nhưng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là coi là Tần Phong kiếm khí quá lợi hại. Cho nên tạo thành rồi một màn này. Xem ra, cái này màu vàng sương mù bên trong ẩn giấu đi bí mật gì. Tần Phong trong lòng có chút lạnh lẽo. Quỷ dị cùng nắm lấy không rõ sự tình. Để cho nhất người sợ hãi rồi. Màu vàng sương mù thế mà có thể chủ động cắn nuốt tu sĩ tinh khí. Cái này quả thực tựa như là ma quỷ vụ giống như. Đem những này người chém giết về sau. Tần Phong trở lại rồi khoảng trống địa phương. Chung quanh chủ thần nhóm đều trên mặt kính sợ chi sắc. Không dám tới gần Tần Phong. Kia chút xem trọng Tần Phong tu sĩ kính sợ Tần Phong. Kia chút xem thường Tần Phong tu sĩ sợ hãi Tần Phong. Đây là hai loại khác biệt tâm tính. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, không để ý đến những người kia. Nghỉ ngơi nửa ngày về sau, Tần Phong lại khởi hành. hướng phía sương mù chỗ sâu đi đến. Giết những này lão bộc chỉ là thuận đường. Tần Phong mục tiêu là đem kia hai đại tiềm vương giải quyết. Thậm chí đem hai đại lặn vương giải quyết cũng chỉ là thuận đường. Hắn mục đích thực sự là muốn đoạt đi kia kim thuộc tính đạo nguyên. Kia đối Tần Phong tới nói phi thường trọng yếu. Cự Linh Vương, chờ xem, ngươi sẽ vì ngươi tự cho mình là thông minh trả giá thật lớn. Tần Phong mở rộng ra cánh tay. Phía trên kia có cự bá lưu lại linh hồn dấu ấn. Cái này linh hồn dấu ấn vốn là cự bá vì rồi coi chừng hắn mà lưu lại. Hiện tại Tần Phong lại dựa vào cái này linh hồn dấu ấn đảo ngược truy tung cự bá. Đuổi theo giết cự bá. Không thể không nói, cự bá là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mà ở biển xương chỗ sâu, làm mấy cái kia lão bộc sau khi ngã xuống. Cự bá eo giữa mấy khối ngọc bội tùy theo vỡ vụn. Cự bá sắc mặt âm trầm. Thật sự là một đám phế vật. Liền một cái nhỏ ma cà bông đều đối phó không được. Ngược lại bị giết rồi. Cự bá cảm thấy rất xấu hổ. Những người hầu kia là đi truy sát Tần Phong. Nhưng lại bị Tần Phong tùy tiện giải quyết. Không thể không nói thật rất đánh mặt. Đáng giận hơn là... Kia Tần Phong ở giết rồi mấy cái lão bộc về sau. Thế mà là thuận lấy linh hồn dấu ấn truy sát đến. Đây là muốn phản rồi thiên sao? Tần Phong thế mà tới giết hắn. Quả thực hoang đường. Cự bá hận không thể hiện tại liền quay đầu trở về. Đem Tần Phong giết chết. Nhưng nghĩ đến ở một phương hướng khác trên. Thu Thủy Vương Thu Nguyên Thủy chính tại tranh giành Kim Chi Đạo Nguyên. Cự bá liền xinh xinh đem chính mình hỏa khí cho kiềm chế xuống tới. Nhỏ ma cà bông, liền để ngươi lại sống thêm trong chốc lát. Chờ vốn thần tướng Thu Thủy Vương giải quyết rồi. Cầm tới rồi Kim Chi Đạo Nguyên. Lại đến diệt ngươi. Dứt lời, cự bá liền đâm đầu thẳng vào đến màu vàng sương mù bên trong. Cấp tốc hướng phía sương mù trung tâm gần sát. Tần Phong, Thu Thủy Vương. Cự Linh Vương rất nhiều thiên chi kiêu tử, đều hướng phía màu vàng sương mù chỗ sâu cực nhanh. Bọn họ mục tiêu đều rất rõ ràng, chính là kia Kim Chi Đạo Nguyên trận pháp hạch tâm Kim Chi Đạo Nguyên. Cái này đồ vật đối thiên kiêu nhóm tới nói có lấy chí mạng dụ hoặc. Nếu người nào có thể được đến Kim Chi Đạo Nguyên, liền có thể thu hoạch được nghịch thiên tạo hóa, tối thiểu nhất. Cũng có thể đem tu vi tăng lên gần phân nửa cấp bậc. Giảm bớt mấy trăm vạn năm khổ tu. Không chỉ là Tần Phong mấy người. Tất cả tiến vào cái này Kim Chi Đạo Nguyên trận pháp tu sĩ. Mục tiêu cũng đều là Kim Chi Đạo Nguyên trận pháp hạch tâm. Kia Kim Chi Đạo Nguyên bản thể. Những tu sĩ này đều giống như ngửi được rồi đường mùi vị con kiến. Từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bọn họ đến, dẫn tới rồi rất nhiều tôn dị thú. Dị thú từ sương mù từng cái phương hướng xuất hiện, giống như là u linh đồng dạng, đánh lén những tu sĩ kia. Toàn bộ màu vàng sương mù chi hải bên trong, một mảnh mùi máu tươi tràn ngập. Hơn phân nửa màu vàng đạo nguyên trận pháp, đều bị kia máu tanh khí tức nơi bao bọc. Tại nhiều như vậy, chủ thần không tiếc lấy sinh mệnh làm đại giá kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên thời điểm, ở kia cực kỳ xa xôi trận pháp khu vực hạch tâm. Lại là mặt khác một phen tình cảnh, Kim Chi Đạo Nguyên trận pháp khu vực trung tâm, là nhất phiến thạch rừng. Cái này rừng đá không giống bình thường, chính là màu vàng núi đá tạo hình. Rừng đá chung quanh còn có một loạt màu vàng gian phòng. Xa xa nhìn tựa như là một chỗ quỷ dị thôn trang. Cái này ánh vàng rực rỡ thôn trang hoàn toàn tĩnh mịch chi cảnh. Chỉ có rừng đá thôn trang hạch tâm. Có một cái ghim bím tóc sừng dê đồng tử chính cười tủm tỉm ngồi ở trong thôn kim thủy ao trên. Ai nha, lại là một vì sao diệt rồi. Xem ra Kim Nhi lại có nuốt rồi. Kia ghim bím tóc sừng dê đồng tử hai mắt phát ra ánh vàng. Vô cùng uy nghiêm, hắn cười lấy, há miệng một nuốt, từ cái này màu vàng ao nước bên trong liền có từng sợi linh hồn bị cưỡng ép hút tách rời ra. Kia chút linh hồn phân biệt thuộc về khác biệt khuôn mặt. Có tuổi trẻ, có già nua, trong đó thậm chí còn có trước kia bị Tần Phong đánh chết kia mấy vị cự thần tộc tôi tớ. Mỗi lúc ao nước bên trong một vì sao diệt đi, liền có một tôn chủ thần cấp linh hồn bị vớt đi ra. A, kia chút linh hồn thể đang sợ hãi bên trong, đều bị cái này ghim bím tóc sừng dê mắt vàng đồng tử đem thả cửa vào bên trong. Nhấm nuốt một phen, sau đó nuốt xuống, mắt vàng đồng tử mang trên mặt hài lòng chi sắc. Chờ rồi nhiều năm như vậy, rốt cục có thể làm cho ta ăn no nê một bữa rồi. Hì hì, hắn một bên nhai nuốt lấy những linh hồn này, một bên nhìn về phía kia màu vàng ao nước. Trong hồ có kim chi đạo nguyên trận pháp các ngõ ngách hình ảnh. Có tu sĩ ở chiến đấu, có tu sĩ đang chạy trốn, cũng có bị dị thú xé thành hai nửa. Hình thần câu diệt hình ảnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN